xuyên thủng không gian hư vô. Hắn cảm nhận được một ánh mắt thăm dò, ý chí lập tức phát ra hai ánh mắt hung dữ xé rách hư không lao thẳng về bên đó theo bản năng, xoắn nát ánh mắt thăm dò như có như không ấy. Oanh! Trong cung điện của Tử Tinh Hoàng ở Thiên Tinh tộc, một tiếng nổ truyền ra ngoài, khí tức án sợ phát ra, Tử Tinh Hoàng giận dữ gầm lên. Cổ Trần, đáng chết, sao lại là hắn? Tử Tinh Hoàng kinh hãi, vừa rồi hắn đã bị Cổ Trần dọa sợ, xem ra, hắn tự mình dẫn theo đại quân là muốn sang bằng Thiên Tinh tộc. Nhớ lại chuyện lần trước, sáu đại hoàng giả liên thủ vây công Cổ Trần, nhưng vẫn không thể bắt được hắn, ngược lại còn bị đối phương liên tục chống lại đòn tấn công của sáu vị hoàng giả. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn ta lại không nhịn được run sợ, quái vật nhân tộc dạng này, hiện giờ đột nhiên lại dẫn theo đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới, làm sao có thể không khiến Tử Tinh Hoàng kinh hãi. Đáng chết, Hắc Ma Hoàng, Cổ Trần tới rồi, mau mời lão tổ Hắc Ma tộc của ngươi xuất hiện, cùng nhau giết chết tên quái vật này. Tử Tinh Hoàng cực kỳ dứt khoát, lập tức liên hệ ngay với Hắc Ma Hoàng, muốn hắn thỉnh cầu lão tổ Hắc Ma tộc, cùng với lão tổ Thiên Tinh tộc tiêu diệt Cổ Trần. Bản hoàng lực bất tòng tâm. Ngay lập tức một đám hắc vụ xuất hiện, ma khí bừng bừng, một giọng nói từ bên trong truyền tới, chính là giọng Hắc Ma Hoàng của Hắc Ma tộc. Trong giọng hắn lộ ra cảm giác ngưng trọng, hắn nói, Tử Tinh Hoàng, bản thể của bản hoàng đang kịch chiến với Vũ Hoàng, các lão tổ đều đã xuất quan, đang ngăn cản mấy lão quái vật của nhân tộc. Ngươi tự cầu phúc đi, không phải trong tộc ngươi còn mấy vị lão tổ đang tọa trấn sao? Hắc Ma Hoàng nói xong bóng người tán loạn biến mất, ý tứ rất rõ ràng. Hiện giờ ông đây cũng đang bị Liên minh Vũ Hoàng tấn công. Hơn nữa lần này Vũ Hoàng tấn công rất điên cuồng, giống như uống thuốc kích thích vậy, thậm chí còn mời năm vị lão tổ thông thiên cảnh đến để tấn công, khiến cho mấy vị lão tổ của Hắc Ma tộc không thể không xuất hiện ứng chiến. Lần này xong thật rồi, Hắc Ma tộc đã loạn thành một bầy, Hắc Ma Hoàng đang chém giết kịch liệt với Vũ Hoàng, đánh nhau khó phân thắng bại, lấy đâu ra tâm trạng để quan tâm tới Tử Tinh Hoàng. Tử Tinh Hoàng sửng sốt, ngơ ngác ngồi trên ngai vàng của mình. Cả người choáng váng. Hắc Ma tộc bị Vũ Hoàng điên cuồng tấn công, căn bản không tới được, bản thân còn khó bảo vệ nổi. Đáng chết, đúng là đáng chết. Tử Tinh Hoàng vừa kinh vừa sợ, gầm thét, tên Cổ Trần và cái tên Vũ Hoàng kia, chắc chắn có âm mưu từ trước, lần này phiền phức to rồi. Hắn ta rất sốt ruột, vội vàng đứng dậy chạy thẳng về phía tổ địa, nơi đó ẩn chứa thực lực chân chính của Thiên Tinh tộc bọn họ. Trong thiên nguyên này, Thiên Tinh tộc có không ít cường giả thông thiên cảnh cường đại tọa trấn, thậm chí người ngoài không biết thật ra nơi này còn có một vị thiên nhân cường đại trấn thủ. Cầu kiến lão tổ, nguy cơ diệt tộc xuất hiện, mời lão tổ xuất quan. Tử Tinh Hoàng rất cung kính đứng trước tổ địa, làm lễ bái ở nơi đó, trong giọng nói lộ ra vẻ căng thẳng và sốt ruột, Cổ Trần của nhân tộc đã đánh tới. Nhất định phải mời lão tổ ra ngoài mới có thể giết được, bởi vì sáu đại hoàng giả liên thủ vẫn không thể bắt được người kia. Một mình hắn không thể nào là đối thủ của Cổ Trần. Chuyện gì? Sao phải cưỡng ép đánh thức chúng ta, ngươi có biết hậu quả không? Trong sương mù, từng tia sáng trong suốt lấp lóe, một giọng nói già nua đáng sợ từ bên trong truyền đến. Tử Tinh Hoàng lập tức sợ hãi nói, lão tổ bớt giận, tộc ta đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, đại họa diệt tộc sắp xuất hiện, mời lão tổ xuất quan. Đại họa diệt tộc. Trong sương mù, giọng nói kinh ngạc đột nhiên truyền. Khí tức bùng nổ, một khối thủy tinh to lớn bay ra, một bóng người già nua được bao phủ bên trong. Đó là một vị cường giả của Thiên Tinh tộc, khí tức khủng bố, cả người tràn ngập thiên uy cường đại. Đó là một vị cường giả thiên nhân cảnh. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Cường giả thiên nhân cảnh kia căm tức nhìn Tử Tinh Hoàng, trong mắt lộ ra sát cơ kinh khủng. Cả người Tử Tinh Hoàng rung lên, kể rõ nguyên nhân từ đầu đến cuối của lần đại họa này. Nhân tộc lại dám vọng tưởng muốn tiêu diệt Thiên Tinh tộc chúng ta. Nghe Tử Tinh Hoàng nói xong, vị thiên nhân cường giả kia lộ ra vẻ mặt giận dữ, sát khí cuồn cuộn. Để bổn tọa nhìn xem, ai dám cuồng vọng như vậy? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1093. Tên thiên nhân kia lạnh lùng hừ một tiếng, đang định phá không ra ngoài, nhìn xem ai dám cả gan làm loạn, dám dẫn theo đại quân đến đây tấn công Thiên Tinh tộc. Truyền lệnh xuống dưới, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu, tiêu diệt hết những kẻ dám xâm phạm tộc ta, không để lại một tên nào. Vâng, lão tổ. Sau khi vị thiên nhân kia ra lệnh, Tử Tinh Hoàng lập tức yên tâm lui xuống, có lão tổ tự mình xuất hiện tọa trấn, vậy thì tất cả đều kết thúc rồi. Nhân tộc không đủ gây nên sóng gió, Cổ Trần càng không đủ khiến người ta sợ hãi.

ánh mắt phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Nàng nhẹ nhàng vung tay, băng tuyết đầy trời tụ lại, hư không, vạn vật, đều bị đông cứng, hóa thành một thế giới băng tuyết quốc độ trắng xóa. Sương đóng vạn vật, phong ấn. Một tiếng quát khẽ vang lên, sau đó một luồng khí lạnh vô cùng vô tận tuôn ra, khiến sắc mặt lão già thiên nhân cảnh đang dốc hết sức chống cự đại biến, thân thể kêu tạch tạch tạch rồi đông lại thành một khối băng. Hắn đã bị đóng băng, không có cách nào ngăn cản quy tắc hàn băng đáng sợ kia, thật sự quá đáng sợ, vạn vật đều bị đóng băng, ngay cả linh hồn ý chí cũng không ngoại lệ. Cuối cùng vẫn không thể phản kháng được, tên thiên nhân lão tổ của thiên tinh tộc kia, nhìn thân thể mình bị đóng băng từng chút một, sau đó linh hồn ý thức cũng bị đông cứng. Bổn tọa không cam tâm. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó, cả người bị đông cứng hoàn toàn, không còn một tiếng động, vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu lên trời gào thét, hóa thành một pho tượng băng đang giận dữ nhìn trời gầm thét. Ánh mắt trở nên trống rỗng vô hồn, không có một chút ánh sáng nào, thân thể thậm chí cả linh hồn đều bị đóng băng, bị đông chết ngay lập tức. Linh hồn ý chí cũng bị đông chết dưới quy tắc hàn băng của Mỹ Đỗ Toa, có thể thấy lực lượng sương lạnh của nàng đáng sợ đến mức nào. Từ khi bọn họ xuất hiện cho đến bây giờ, cả quá trình không đến một phút, cuộc đại chiến không đầy một phút, tám vị thông thiên cảnh, một vị thiên nhân của thiên tinh tộc đã vẫn lạc. Chết rồi, chết hết rồi. Tử Tinh Hoàng ngây người, đầu óc choáng váng, đại não kêu ong ong. Sống chết của bọn họ dựa vào mấy vị lão tổ, vậy mà bọn họ đều chết hết rồi, cả đám đều bị biến thành tượng băng, bị Mỹ Đỗ Toa chém chết ngay tại chỗ. Vô số tộc nhân thiên tinh tộc sững sờ, hoảng sợ, không ai thốt lên được câu nào, cả sào huyệt thiên tinh tộc rơi vào trong tĩnh lặng, chỉ có băng tuyết đầy trời đang bay múa. Ầm ầm. Đúng lúc này, từng tiếng ầm ầm vang dội từ trên không trung truyền xuống, tầng mây nổ tung, bốc lên cuồn cuộn. Tộc nhân của thiên tinh tộc lập tức bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn, thì trông thấy từng chiếc thanh đồng chiến thuyền đang từ trên trời giáng xuống, phá vỡ tầng mây lao thẳng xuống dưới. Là nhân tộc. Chiến hạm của nhân tộc tới rồi. Thiên tinh tộc lập tức nhốn nháo, từng tiếng kêu đầy sợ hãi không ngừng truyền đến, ai nấy đều run rẩy. Khi thanh đồng chiến thuyền xuất hiện, từng chiếc phá vỡ tầng mây lao xuống, đám tộc nhân của thiên tinh tộc vô cùng hoảng sợ, không nhịn được sinh ra tuyệt vọng. Các vị lão tổ vừa chết, hạm đội nhân tộc đã giết tới. Nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa. Vậy mà các ngươi lại liên hợp với nhau. Tử Tinh Hoàng giận dữ gào thét, nhìn vô số chiếc thanh đồng chiến thuyền lít nha lít nhít, chiến kỳ bay phần phật, sát khí ngút trời, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, tức giận và thù hận. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1097. Đúng là không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được. Nhân tộc, không phải chủng tộc đê tiện bị các tộc khác chèn ép, nuôi nhốt làm nô lệ sao? Vì sao hiện giờ cường giả Naga tộc lại trợ giúp nhân tộc, hành động này chứng tỏ điều gì, mỗi hành động của Mỹ Đỗ Toa đều khiến các thế lực dị tộc trong thiên nguyên kinh hãi. Cao. Trong sào huyệt thiên tinh tộc, tấm màn sáng bao phủ chấn động ầm ầm, có tiếng cự ma đang gầm thét. Từng con cự ma, vung vẩy thanh đồng chiến chù y đập xuống, tạo nên từng cơn chấn động nối nhau, từng tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Nhưng vẫn không phá được tấm màn sáng năng lượng kia như cũ. Đây là lớp phòng ngự cuối cùng của thiên tinh tộc, kết nối với địa thế của vùng lãnh thổ này. Tấm màn sáng phòng ngự cường đại kia, vậy mà lại chặn được công kích mạnh đồng thời của mấy trăm vị cự ma, từng chu y nối tiếp nhau rơi xuống, nhưng vẫn không phá được như cũ. Vì sao ngươi không tự mình đánh vỡ nó? Lúc này, một luồng khí lạnh bay tới, một làn hương ập vào mặt, Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện bên cạnh cổ trần. Hai người đứng ngạo nghễ giữa hư không, nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Mỹ Đỗ Toa cảm thấy hơi khó hiểu, cự ma không đánh tan được màn sáng năng lượng bên dưới, vì sao cổ trần không tự mình tấn công trực tiếp phá vỡ nó? Cổ trần không nói gì, chỉ cười nhạt nói, ngươi cho rằng, lúc nào ta cũng có thể dẫn quân đi đầu sao, hay là mỗi lần đều cần ta ra tay mới có thể đánh vỡ được hàng phòng ngự của kẻ địch? Một lần, hai lần còn được, nhưng nếu mỗi lần đều dựa vào lực lượng của ta, vậy tộc quần của ta sao có thể trưởng thành? Hắn hỏi ngược một câu. Khiến Mỹ Đỗ Toa không biết trả lời thế nào. Cổ trần nhìn khuôn mặt phủ đầy sương lạnh của nàng, khẽ nói, trước kia, ta cũng không định để ngươi tru sát cường giả thiên tinh tộc, mà giữ lại để ma luyện thuộc hạ của ta. Nhưng ta và ngươi vừa mới kết minh, cần phải tỏ thái độ một chút, ngươi đã nói muốn giúp ta tất nhiên ta không tiện từ chối. Những lời này, khiến trong lòng Mỹ Đỗ Toa có chút tức giận. nàng vất vả khổ cực chạy tới giúp người ta, kết quả lại bị người ta nói vốn dĩ không cần nàng, điều này khiến trong lòng nàng rất không thoải mái. Cổ Trần thấy nàng có chút tức giận, thì cười giải thích, ngươi đừng tức giận, ta phải ma luyện thuộc hạ, tộc nhân, để bọn họ mau chóng trưởng thành. Đại chiến, huyết chiến là thủ đoạn cần thiết để ma luyện, là nơi tốt nhất cho bọn họ trưởng thành. Hai mắt hắn sáng rực, lộ ra vẻ sắc bén và cơ trí, đại chiến, vĩnh viễn là hòn đá mài đao tốt nhất, trải qua từng lần huyết chiến mới có thể khiến thuộc hạ của hắn trưởng thành tốt hơn, nhanh hơn. Ý nghĩ của Cổ Trần chính là, không muốn mỗi lần có chuyện bản thân đều phải tự mình ra tay, nếu thế hắn còn nuôi một đám thuộc hạ, đại tướng làm cái gì? Chiến tranh, sau này hắn chỉ cần ra lệnh, những việc còn lại thì giao cho thuộc hạ, tướng sĩ đi làm, đó là vinh quang, cũng là tín nhiệm. Trước đây ta muốn tự mình chém giết vị thiên nhân của thiên tinh tộc, còn thông thiên cảnh thì để lại một hai người dùng để ma luyện thuộc hạ. Mỗi câu mỗi chữ Cổ Trần nói, đã giải thích rõ ràng nguyên nhân, khiến đầu óc Mỹ Đỗ Toa chấn động. Đột nhiên nàng hiểu ra được điều gì đó, cách làm việc và tư tưởng của Cổ Trần, đều có mục tiêu rõ ràng. Trận đại chiến này, mục đích chủ yếu nhất chính là luyện binh, luyện tướng, nếu như bây giờ ngươi không luyện, vậy thì trong tương lai, đại chiến càng thảm liệt hơn ngươi phải đối phó thế nào? Không thể lần nào cũng bắt Cổ Trần, vị nhân hoàng này tự mình ra trận chém giết, nếu như vậy, khả năng đám thuộc hạ sẽ muốn xấu hổ muốn chết. Một đám đại tướng, vậy mà không có một chút tác dụng nào, mỗi lần đại chiến đều cần hoàng ra trận, có mất mặt hay không, thà về nhà đập đầu chết đi cho xong. Sau này, nếu như không phải cường giả cùng cấp bậc như ta và ngươi, không cần ra tay tiêu diệt, giữ lại để ma luyện thuộc hạ, mấy tên hải vương thuộc hạ kia của ngươi, nói thật, chỉ cần một vị đại tướng thủ hạ của ta là có thể vây giết toàn bộ. Cổ Trần nói xong thì nhìn Mỹ Đỗ Toa, ý tứ rất rõ ràng, mấy tên hải vương thuộc hạ của ngươi, không đủ cho một tên thuộc hạ của ta chém giết. Mỹ Đỗ Toa không phục, nhưng lại nhớ tới Long Uyên, vừa so sánh một chút nàng lập tức biết mấy tên hải vương thủ hạ của mình không phải đối thủ của Long Uyên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1098. Nàng yên lặng, không nói lời nào, bởi vì đây đúng là sự thật. Ngươi nói muốn nhất thống vô tận hải, nhưng mấy tên hải vương thủ hạ của ngươi, không có một ai có thể tọa trấn một phương, nếu như ngươi không chịu thay đổi, cho dù thu được toàn bộ vô tận hải vực, cũng không có người trấn thủ. Cổ Trần nói đến đó thì dừng lại, nhìn Mỹ Đỗ Toa yên lặng không nói gì, hiển nhiên nàng đã nghe lọt tai. Hắn nói tiếp, cả vô tận hải lớn bao nhiêu, bản thân ngươi hiểu rõ nhất, bên trong có vô số thế lực thủy tộc. Ngươi muốn chiếm đoạt, nhất định phải có thuộc hạ cường đại có thể tọa trấn một phương, không cần lần nào ngươi cũng phải tự mình ra tay mới có thể làm được. Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, bảo vệ giang sơn mới khó. Cổ Trần thì thào một câu, không hiểu sao lại cảm khái, khiến Mỹ Đỗ Toa bên cạnh sững sờ giống như bị sét đánh, như vừa được khai sáng, ý nghĩ thông suốt hơn nhiều. Không sai, Cổ Trần nói vô cùng đúng, nếu như thủ hạ không ai có thể một mình đảm đương một phía, trấn thủ nhất phương. Dù bản thân có đánh hạ được lãnh thổ lớn bao nhiêu, cuối cùng sẽ mất đi. Ta hiểu rồi. Mỹ Đỗ Toa nhìn Cổ Trần chăm chú, trong lòng sinh ra một tia phức tạp. Cổ Trần không hổ là nhân vật cuộc khởi nhanh nhất trong khoảng thời gian gần đây, bắt đầu cuộc khởi từ Bách Mang Sơn, tốc độ cực nhanh, thực lực mạnh khiến nàng cũng phải kinh hãi. Những lời này của hắn, khiến Mỹ Đỗ Toa đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra được chênh lệch giữa mình và Cổ Trần, đó là chênh lệch về tầm nhìn về hiểu biết. Không sai. Không thể mỗi lần đều do nàng tự mình ra tay nghĩ. Giống như lần này, nếu nàng có thuộc hạ cường đại, thì nàng không cần phải tự mình đến đây, trực tiếp phái một vị thủ hạ cường đại tới là được rồi. Thân là chúa tể một phương, mỗi lần đại chiến đều phải tự mình ra, chuyện này truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt. Hiện giờ Cổ Trần đã bắt đầu buông tay từng chút một, nếu không buông tay, cả đám thủ hạ sẽ hoàn toàn bị phế đi, không có hy vọng gì. Rầm rầm rầm. Bên dưới. Mấy trăm cự ma vẫn liên tục công kích, nhưng vẫn không đánh tan được màn sáng năng lượng. Cổ Trần vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như trước, đại chiến, không thể lần nào cũng xui chèo mát mái được, chỉ một lớp phòng ngự đã không đánh tan được, vậy bọn họ còn có thể làm gì? Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa lẳng lặng đứng nhìn cuộc đại chiến bên dưới, tâm trạng bình tĩnh, yên lặng quan sát trận đại chiến diệt tộc này, không có ý định ra tay. Cho dù trong sào huyệt của thiên tinh tộc vẫn còn một đám cường giả, Tử Tinh Hoàng đang sắp xếp tộc nhân phòng thủ. Còn có một đám người cường đại đang phá phong ấn đi ra từ trong tổ địa. Đám cường giả thiên tinh tộc này, tuy không phải thông thiên cảnh, nhưng cũng là cường giả hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí trong đó còn có hai vị sắp vượt qua cảnh giới hoàng giả. nhân tộc, các ngươi sẽ không được như ý. Một vị trưởng lão thiên tinh hoàng tộc giận dữ hét lớn, trên người tỏa ra ánh sáng màu đen, một tầng hắc tinh giáp hiện lên, là thiên tinh hoàng đời trước. Một vị khác, trên người mặc một bộ thủy tinh giáp đỏ như lửa, khí tức ngút trời, tuy đã đến tuổi xế chiều, nhưng khí thế vẫn kinh thiên. Ba đại hoàng giả đứng cùng một chỗ, vẻ mặt kiên định, giống như đã chuẩn bị tốt để liều chết, trận chiến này, thiên nhân còn vẫn lạc, bọn họ không có khả năng chạy thoát. Chắc chắn phải chết trong trận chiến này. Liên hệ với bản tộc, thông báo cho mọi người, chúng ta cố thủ chờ cường giả của bản tộc đến. Hai tên hoàng giả vừa thức tỉnh nói ra những lời này, nhưng sắc mặt tử tinh hoàng vẫn âm u, không dễ nhìn chút nào. Sao vậy? Vị hắc tinh hoàng kia chất vấn. Tử tinh hoàng cười khổ nói, không có cách nào truyền tin ra ngoài, bởi vì nơi này đã bị một cổ lực lượng thần bí phong tỏa, không gian cũng bị giam cầm. Đáng chết! Vậy thì liều chết quyết chiến một trận. Hai vị trưởng lão hoàng giả kia giận dữ hét lên, cùng nhau bùng nổ, vô số tộc nhân thiên tinh tộc bi phẫn gầm thét, vẻ mặt mỗi người đều rất kiên định. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mỹ Đỗ Toa khẽ cau đôi mày ngài của mình lại, mở miệng hỏi, thật sự không cần ra tay sao? Thiên tinh tộc đã kích phát ý chí dù chết cũng không lùi bước, đại chiến như vậy thương vong nhất định sẽ thảm trọng. Không sao, cứ xem là được rồi. Cổ Trần xua tay, sắc mặt bình tĩnh thông dong, căn bản không thèm để ý, giống như dù thiên tinh tộc có liều chết cũng chỉ phí công. Nào, ngồi xuống uống rượu, bọn họ không tạo nên được sóng gió gì đâu, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Cổ Trần nói xong thì ngồi xuống, trên người lộ ra vẻ tự tin cường đại, cho dù bản thân không ra tay. Bọn họ cũng không tạo nên sóng gió gì được, không gian nơi này đã bị hắn ngăn cách với bên ngoài rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1099. Mỹ Đỗ Toa ngồi bên cạnh, Cổ Trần bỏ linh quả, thịt nướng ra, hai người uống một ly, chuyện trò vui vẻ nhìn cuộc đại chiến bên dưới. Lôi động cửu thiên. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, hư không nổ vang như sấm đánh, vô số tia sấm sét phát ra. Bình rượu trong tay Cổ Trần dừng lại giữa hư không, hai mắt nheo lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa cũng thay đổi, kinh ngạc phóng tầm mắt nhìn xuống, lập tức bị cảnh tượng lôi đình ngập trời trước mắt thu hút. Ầm. Sau đó lôi đình ngập trời rơi xuống, nhanh chóng tụ lại, trong đám người đang có một người ngưng tụ ra hàng tỷ tia thiên phạt đánh vào tấm màn sáng phòng ngự của thiên tinh tộc. Đó là Câu Trần, hắn đã ra tay. Vị này là tuyệt thế sát tướng Cổ Trần vừa thu nhận, vừa ra tay đã trời long đất lở, thiên phạt cuồn cuộn, Mỹ Đỗ Toa cũng vì điều ấy mà rung động. Phong Vương Kiếp. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc thốt lên một câu, hai mắt phát ra một tia sáng, nhìn về phía lôi vân cuồn cuộn đang hội tụ, sắp hóa thành thiên phạt. Khí tức thiên phạt đáng sợ kia, chấn động cả sào huyệt thiên tinh tộc khiến nó rung lên, thiên vi cuồn cuộn, lộ ra một cổ khí tức hủy diệt vạn vật đáng sợ. Thiên phạt. Thiên phạt của Câu Trần xuất hiện. Vốn dĩ hắn rất cường đại, đời này đã giết hại vô số sinh linh, kiếp nạn cũng kinh khủng hơn, Phong Vương Kiếp vừa xuất hiện đã lập tức diễn biến thành thiên phạt đáng sợ. Thiên phạt! Mau trốn đi! Một tiếng rít gào thê thảm vang lên, đánh thức vô số tộc nhân thiên tinh tộc đang ngẩn người, ai nấy đều hoảng sợ gào thét chói tai, chạy tứ tán. Bọn họ sợ, dưới thiên phạt không ai có thể may mắn thoát được. Nếu như bị thiên phạt khóa chặt bao phủ, thì thật sự sẽ xong đời, hoàng giả cũng phải vẫn diệt trong đó, bởi vì thiên phạt sẽ dọn dẹp sạch sẽ những người không liên quan đầu tiên. Ầm. Một tia sét đỏ thẫm bổ xuống, mấy chục tộc nhân thiên tinh tộc bốc hơi biến mất ngay tại chỗ. A. Trốn trốn trốn. Tiếng kêu gào thảm thiết thiết truyền đến, vô số tộc nhân thiên tinh tộc hoảng loạn, tuyệt vọng, gào thét chói tai chạy tứ tán, trốn khỏi từng tia sét đang bao phủ trên đỉnh đầu, sợ bị thiên kiếp đánh thành tro. Độ kiếp. Độ kiếp, không qua được sẽ hóa thành tro bụi. Cả hoàng thành trong sào huyệt thiên tinh tộc đều bị thiên phạt bao phủ, tất cả tộc nhân thiên tinh tộc ở bên trong đều hoảng sợ, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng gầm thét nối nhau không dứt. Đáng tiếc tất cả đều bị thiên phạt bao phủ, đều hóa thành tro bụi. Nhân tộc, ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ. Từng tiếng kêu rên thê lương truyền đến, mang theo cảm xúc oán hận, nguyền rủa, bay thẳng lên bầu trời. Khuấy động thiên phạt tạo thành khí tức đáng sợ hơn. Oán hận của tộc nhân thiên tinh tộc hội tụ, vậy mà lại khiến thiên phạt khuếch trương. Bản hoàng nguyền rủa ngươi, vĩnh thế không được siêu sinh. Nguyền rủa ngươi, tại hồn phi phách tán dưới thiên khiển.